Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 516 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, thanh niên áo giáp trắng tên là Ôn Tuấn Hùng, lúc này đã sớm thu hồi áo giáp. Hắn mặc áo bào trắng vào, trên áo thêu hình rồng, trên thân thể cao gầy, gương mặt tuấn lãng, ánh mắt của hắn lợi hại như chim ưng, khí khái hào hùng vô cùng. Bằng hữu, chúng ta có lẽ đã an toàn rồi, không biết vị bằng hữu này có phải là người đồng tình xã hay là không? Tâm thần quan sát chung quanh, Ôn Tuấn Hùng hỏi Lục Thiêu Du. Đồng tình xã sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, Phạm Thống đã đề cập tới, đại lục hỗn loạn có thành ngũ tinh phồn hoa nhất, mà thành ngũ tinh lại do năm thế lực lớn khống chế. Năm thế lực lớn này cũng là thế lực lớn nhất thị hoàng thế giới. Theo thứ tự là Đồng Tình Xã, Nam Thiên Môn, Tây Vương Phủ, Bắc Đấu Môn, còn có Linh Thiếu Tháp. Trong năm thế lực này, Đồng Tình Xã khống chế thành Đồng Tình, mà Linh Thiếu Tháp khống chế tỉnh thành. Ta không phải là người của Đồng Tình Xã cái gì cả. Nếu ta suy đoán không đúng, thì ngươi là người của Linh Thiếu Tháp. Lục Thiêu Du lắc đầu, từ trong miệng đám người che mặt, hắn biết được, những người trước mắt đều là người Linh Thiếu Tháp, là một trong năm thế lực mạnh nhất thị hoàng thế giới. Thì ra là bằng hữu không phải người của Đồng Tình Xã. Ôn Tuấn Hùng bây giờ hơi nghi hoặc, ánh mắt cười cười ôm quyền thi lễ với Lục Thiêu Du và Kim Viên, lại nói, bằng hữu suy đoán không sai, chúng ta là người của Linh Thiếu Tháp, ta họ Ôn, tên là Tuấn Hùng. Không biết đại danh hai vị thuộc môn phái nào. Ôn Tuấn Hùng, Ôn... Phạm Thống thì thào cái tên này, ánh mắt nghi hoặc, sắc mặt đại biến. Ta là Lục Thiêu Du, đây là đại ca Kim Viên. Phi Đình Bồn chúng ta hiện tại là tiểu môn tiểu phái, các hạ khẳng định là không biết đâu. Ôn Tuấn Hùng hữu lễ, Lục Thiêu Du cũng không thất lễ. Lục Thiêu Du là người như thế, người kính ta ba phần, hắn sẽ kính người ta tám phần, nhưng nếu người ta lấn hắn sẽ giết chết. Trước kia không biết Phi Đình Bồn, nhưng hiện tại bây giờ đã biết. Phi Đình Bồn, Lục Huynh cứu giúp ta, vô cùng cảm kích. Ôn Tuấn Hùng gật đầu chào Kim Viên, gật gật đầu, lại cười nói với Lục Thiêu Du. Đa tạ ơn cứu giúp, Linh Thiếu Tháp ta kỳ nhớ. Hôm nào Phi Đình Bồn có khó khăn, cứ tới tìm Linh Thiếu Tháp chúng ta tuyệt đối giúp người dọn dẹp. Sau lưng Ôn Tuấn Hùng, một đại hán cầm đao lại nói. Đa tạ ơn cứu giúp. Hơn 20 nam tử và lão già tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ ôm quyền thi lễ với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du xấu hổ, chắp tay hoàn lễ, sắc mặt co rúm mà nói. Kỳ thần ta cũng không biết làm sao lại gặp các ngươi, hoàn toàn là do đám gia hỏa kia trêu tức ta. Bất kể là như thế nào, vẫn phải đà tạ Lục huynh đệ cứu giúp, bằng không chúng ta đã lành ít dữ nhiều rồi. Ôn Tuấn Hùng cũng nói. Ta nói Ôn huynh đệ, nếu ngươi thật cảm tạ ta, Linh Thiếu Tháp là đại môn đại phái, nên thanh lý tổn thân cho ta đi. Ta lúc này táng ra bại sản, tài sản hào hết mất rồi. Lục Thiêu Du nghiêm mặt, Lục Trương sảng khoái hoàn toàn quên oanh tiền chiến hạm oanh kích một lần cần 500 vạn tinh thạch thế giới. Hiện tại nhớ tới chuyện này, Lục Thiêu Du vẫn cảm thấy đau lòng. Lục huynh đệ thật sự là người sảng khoái. Ôn Tuấn Hùng sững sờ, sau đó cười ha hả lại nói. Lục huynh đệ, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ta không mang theo quá nhiều tiền bạc. Như vậy đi, không biết Phi Đình Bồn của Lục huynh đệ ở phương nào. Đến lúc đó ta nhất định phái người đưa tới. Người xem thấy thế nào? Chỗ ta quá nhỏ, nói Ôn huynh đệ khẳng định là tìm không thấy. Lục Thiêu Du lắc đầu, Phi Đình Bồn ở dưới mặt đất, hắn không nói ra được. Thời điểm Lục Thiêu Du vừa dứt lời, giữa không trung có tiếng xé gió vang lên. Lập tức từng đạo hào quang phá không bay tới. Thiếu tháp chủ là hạ trưởng lão đến rồi. Sau lưng Ôn Tuấn Hùng, mọi người vô cùng vui vẻ, sắc mặt ngừng trọng cũng biến mất. Thiếu tháp chủ, người không sao chứ? Giữa không trung có mấy đạo thân ảnh bay xuống, oanh thiền chiến hạm. Đi đầu là lão nhân 50 tuổi, đang mặc trường bào màu đỏ, ánh mắt mang theo khí nóng. Ánh mắt khẩn trương nhìn Ôn Tuấn Hùng, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy oanh thiền chiến hạm. Thiêu dù huỳnh đệ là cường giả thông thiên cảnh. Mắt thấy lão nhân 50 tuổi này, Kim Viên truyền âm vào tai Lục Thiêu Du. Cường giả Linh Thiếu Tháp đây rồi. Lục Thiếu Du cũng nhìn ra khí tức của lão nhân này, tuyệt đối đều là thông thiên cảnh. Còn làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc là Ôn Tuấn Hùng, thiếu tháp chủ. Ôn Tuấn Hùng chẳng lẽ chính là thiếu tháp chủ của Linh Thiếu Tháp sao? Địa vị cao không hề tầm thường. Ta không có sao, nhờ có Lục huynh đệ kịp thời xuất hiện, bằng không ta hôm nay gặp phiền toái lớn rồi. Ôn Tuấn Hùng thở dài nói nhỏ. Chỉ tiếc hơn 10 vị huynh đệ đều bị giết, khoản nợ lần này phải tính toán thôi. Thiếu tháp chủ chấn kinh, việc này là đồng tình xã, để bụng làm dạ chịu, kiếm đoạn hồn cũng không nói gì hơn. Người bên cạnh lão nhân mặc trường bào màu đỏ, đây là đại hán mặc áo đen, tóc dài xõa vai, hình thể gầy, hai mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng cẩn thận nhìn sẽ cảm thấy ánh mắt kia rất nguy hiểm, giống như độc xà, một khi công kích là một kích trí mạng. Vừa dứt lời, thân ảnh của đại hán trang phục đen chợt lóe đã biến mất tại chỗ, lưu lại một tiếng nói nhàn nhạt. Hạ trưởng lão, nơi này giao cho ngươi, ta đi phía trước xem có tìm được manh mối gì hay không. Tất cả đệ tử bây giờ nghe lệnh, an toàn hộ tống khách quý Linh Thứ Tháp trở về, không được có sự sai sót gì cả. Lúc bấy giờ, một tiếng dạ vâng vang lên. Trương không trung có rất nhiều hào quang bay tới. Hào quang thu điểm, từng đạo thân ảnh hiện ra, khí tức lăng lệ, tu vi ngộ trần cảnh không ít. Sau một giây lát, tọa giá khôi lỗi cấp 2 bay tới. Lục Tiêu Du rất hiếu kỳ nghiên cứu. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tọa giá khôi lỗi cấp 2. Tọa giá khôi lỗi cấp 2 nhanh hơn cấp 1 rất nhiều, giá trị cũng cao hơn không ít. Nghe Lục Thiếu Du ba người muốn đi thành đồng tình thường hội Thải Vân, Ôn Tuấn Hùng lập tức hẹn nhau, bảo Lục Thiếu Du ba người cùng đi. Bọn họ cũng đi thành Đông Tinh, thành Đông Tinh cách đây không có xa. Vì sự an toàn, Lục Thiếu Du cũng không cự tuyệt, bởi vậy đi vào tọa giá khôi lỗi cấp 2 kia. Đa tạ các hạ tương trợ, Linh Thiếu Tháp cảm kích vô cùng. Hạ trưởng lão hiếu kỳ đánh giá Lục Thiếu Du, ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ trưởng lão khách khí rồi, ta chỉ vô tình gặp được mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trước mặt của thông thiên cảnh, Lục Thiếu Du khách khí không ít. Lục huynh đệ cứu nhiều người của chúng ta như vậy, đây không phải là việc nhỏ. Ta và Lục huynh đệ mới thân đã quen. Nếu Lục huynh đệ cố ý, không bằng theo ta đi Linh Thiếu Tháp chứ. Ôn Tuấn Hùng mỉm cười nói. Đà tạ hảo ý của Ôn huynh đệ, chợ ta lăn lộn ở ngoài không đổi, nhất định đi Linh Thiếu Tháp tìm chư vị. Lục Thiếu Du nhìn Ôn Tuấn Hùng cùng hạ trường đáo, còn có 20 đệ tử Linh Thiếu Tháp bị thương. Lục huynh đệ cự tuyệt thật vui vẻ, xem ra Phi Đình Bồn nhất định bất phàm. Lục Thiếu Du trả lời, dường như sớm nằm trong dự liệu của Ôn Tuấn Hùng. Thành Đông Tinh, một trong năm đại thành náo nhiệt nhất đại lục hỗn loạn, tọa lạc phương đông đại lục hỗn loạn. Thành Đông Tinh là địa bàn của Đồng Tỉnh xã. Diện tích Thành Đông Tinh không dưới đại lục Linh Vũ, nhân khẩu rất đông. Trên đường đi sớm có tiếng huyền náo thật lớn, âm thanh giao hàng, tiếng cãi cọ, dòng người tấp nập. Tuy tỷ hoàng thế giới rất nghèo khó, nhưng Thành Ngũ Tinh lại là khác. Bởi vì Thành Ngũ Tinh là khu vực náo nhiệt nhất tỷ hoàng thế giới, cũng là nơi phồn vinh nhất tỷ hoàng thế giới, cho nên cũng không kém bên ngoài nhiều cho lắm. Lục huynh đệ, vật người cần thiết, thậm nhất là ngày mai ta sẽ đưa tới thường hội Thải Vân. Trên người của ta có chút thường thế, hiện tại cáo từ, về sau có chuyện gì cứ tới Linh Thứ Tháp tìm ta. Trong Thành Đông Tinh, rất nhiều đệ tử Linh Thứ Tháp và Đồng Tình xã bảo hộ, Ôn Tuấn Hùng ôm quyền cáo biệt. Xin chào Ôn huynh đệ. Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ, lại cùng Kim Viên Phạm Thống, ba người quay bước rời đi. Nhìn bóng lưng của ba người, ánh mắt của hạ trưởng lão chấn động, lập tức cúi đầu nói với Ôn Tuấn Hùng. Thiếu tháp chủ, người này có địa vị gì? Người bên cạnh lại là thú tộc. Vị lục huynh đệ này không phải người bình thường đâu. Ôn Tuấn Hùng khẽ cười nói. Tại sao thiếu chủ lại nói như thế? Hạ trưởng lão lại hỏi. Trong thị hoàng thế giới, người không biết Linh Thứ Tháp và Đồng Tình xã tuyệt đối không có. Vị lục huynh đệ này trước mặt Linh Thứ Tháp và Đồng Tình xã chúng ta lại tự nhiên như không. Đối mặt uy áp giai vị của ngươi lại không có gì. Đây là thứ không thể giả vờ. Chỉ tiếc hắn không muốn vào Linh Thứ Tháp chúng ta thôi. Ôn Tuấn Hùng nhẹ nhẹ nói với hạ trưởng lão. Thì ra thiếu tháp chủ hy vọng người này gia nhập Linh Thứ Tháp chúng ta. Ta còn tưởng rằng thiếu tháp chủ chỉ khách khí một phen thôi. Hạ trưởng lão rất ngoài ý muốn. Cả tỷ hoàng thế giới này có thể được thiếu tháp chủ đánh giá như vậy là không nhiều. Ta không hề nói đùa đâu. Ánh mắt của Ôn Tuấn Hùng khẽ nhúc nhích, lập tức nói tiếp. Hạ trưởng lão, ngày mai chuẩn bị đại lễ tới thường hội Thải Vân, giao cho vị lục huynh đệ này. cũng thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng. Ta thường thế không nhẹ, có lẽ cần bế quan 10 ngày nửa tháng. Đồng tình xã muốn tìm ta, gửi ứng phó là được. Nếu không ứng phó được, cứ tìm ta ứng phó. Thiếu tháp chủ, lúc này là người nào ra tay? Linh thiếu tháp chúng ta không bỏ qua, có phải là người đồng tình xã cố ý? Ánh mắt của hạ trưởng lão âm trầm một chút, trong ánh mắt nóng bỏng tràn ngập hàn ý. Hẳn không phải là người của đồng tình xã, nhưng mà việc này cũng sẽ không quá đơn giản, cứ cho người âm thầm điều tra là được. Ôn Tuấn Hùng ra lệnh. Trưởng môn, những người kia là người linh thiếu tháp và đồng tình xã đấy. Ôn Tuấn Hùng còn là thiếu tháp chủ của linh thiếu tháp. Trong đám người hối hả, Phạm Thống hít sâu một câu lại nói. Linh thiếu tháp và đồng tình xã thì tính ra cái gì? Chúng ta cứ đi tìm Thương hội Thải Vân cái đã. Lục Thiên Du nói nhỏ, ánh mắt mang theo ngưng trọng. Thương hội Thải Vân chiếm diện tích khổng lồ, cũng tọa lạc tại nơi phồn hóa nhất thành Đông Tinh. Kiến trúc hùng vĩ, trong thành Đông Tinh cũng là lớn nhất, tiêu chí vô cùng rõ ràng. Thương hội Thải Vân thân là một thành viên trong Vạn Thiên Điên Binh. Bởi vì tính hỗn loạn của thị hoàng thế giới, bởi vậy mặc kệ lúc nào, sinh ý rất không tệ. Phi thường náo nhiệt, cũng không có ai dám động tới Thương hội Thải Vân. Người dám đánh chủ ý với Thương hội Thải Vân đều không còn sống. Lục Thiêu Du, Kim Viên và Phạm Thống, ba người đến bên ngoài Thương hội Thải Vân. Nhìn thấy Thương hội Thải Vân to lớn, cũng không khỏi kinh ngạc. To lớn vượt quá tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Cửa ra vào của Thương hội Thải Vân cũng không có bất cứ đệ tử Thương hội Thải Vân nào canh gác. Chỉ có một số ít đệ tử Thương hội Thải Vân đang bận rộn làm việc. Thậm chí Lục Thiêu Du đi vào cũng không nhìn lên một cái. Không ít thứ tốt ở đây. Trong Thương hội Thải Vân, Lục Thiêu Du, Kim Viên, Phạm Thống, ba người chợt kinh ngạc. Bên trong đại sảnh cực lớn rậm rạp, trang trí trong suốt, bày rất nhiều vật tu luyện và tài liệu. Lục Thiêu Du cũng hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Linh dược, đan dược, tài liệu luyện khí đều nhiều vô số kể. Hạc tình hàn thiết, địa tâm xích linh thạch. Trong đống tài liệu luyện khí xuất hiện, ánh mắt của Lục Thiêu Du đánh giá, có không ít đều là tài liệu luyện chế chiến hạm, giá trị vô cùng xa xỉ. Trong cả một đám người này, đôi mắt tình xào nhìn lên người Lục Thiêu Du, chủ nhân ánh mắt là nữ tử áo vàng, da quàng trắng tuyết, hai mắt trong veo như là nước hổ thu, đảo qua người Lục Thiêu Du vài vòng dường như đang đánh giá. Chẳng lẽ vị công tử này có hứng thú với hắc tình hàn thiết, cùng địa tầm xích đình thạch sao? Nữ tử kia tiến lên, lồng mi thon dài rung động, tư thái tú lệ, khí chất thành nhã. Lục Thiêu Du quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử dùng nhàn tú lệ, giữa lồng mày còn có khí tức thanh linh mờ ảo, hai mắt trong như nước, ngược lại rất đẹp. Hắn nhìn chung quanh sau đó nói, cô nương đang nói chuyện với ta sao? Đương nhiên, tại thị hoàng thế giới này, người muốn mua tài liệu luyện chế chiến hạm không có nhiều, chẳng lẽ tiền sinh cần muốn mua tài liệu luyện chế chiến hạm sao? Nữ tử chừng 25 tuổi, cười rất là tươi, nhìn Lục Thiêu Du hỏi. Cô nương là người của Thương hội Thải Vân sao? Lục Thiêu Du bây giờ mới nhìn sang nữ tử trước mặt, hắn hỏi nghi vấn trong lòng mình. Xem như thế đi, không biết tiên sinh muốn mua không? Nữ tử kia cười dịu dàng, không phải vô cùng tuyệt mỹ, nhưng khí chất và ánh mắt rất là trong sáng. Ta hy vọng mua được những vật này, không biết Thương hội Thải Vân có bán hay không? Lục Thiêu Du giao ngọc giản cho nữ tử. Lúc này hắn cần mua tương đối nhiều thứ, bởi vậy Lục Thiêu Du cũng ghi vào trong ngọc giản để giảm phiền toái. Nữ tử kia tiếp nhận ngọc giản, tâm thần quan sát bên trong. Lúc này dung nhan hơi biến hóa, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt không giống kỳ trước, nói nhỏ, không biết tiên sinh họ gì. Ta họ Lục. Lục Thiêu Du nói nhỏ, Lục tiên sinh mời theo ta vào phòng khách quý nói chuyện được chứ? Nữ tử áo vàng nói với Lục Thiêu Du. Không thành vấn đề. Lục Thiêu Du gật gật đầu. Hoàng lão. Hoàng y nữ tử lập tức quay đầu lại, lập tức nói với lão già đang bận rộn trong thương hội. Nhị tiểu thư, có gì phân phó? Lão già kia đi tới, thần sắc cung kính hỏi ý kiến của nữ tử áo vàng. Ngộ trần cảnh cao giai. Lục Thiêu Du nhìn lão già này, dùng khí tức quan sát tu vi, lập tức phát hiện khí tức lão già này là ngộ trần cảnh cao giai. Lục tiên sinh, vị này chính là hoàng chủ sự chi nhánh thương hội Thải Vân tại thị hoàng thế giới. Nữ tử áo vàng giới thiệu về lão già. Hoàng lão, vị này chính là Lục tiên sinh, phiền toái hoàng lão dẫn Lục tiên sinh đến phòng khách quý, ta đi trà điều một ít đồ. Vâng, thưa nhị tiểu thư. Lão già nghe ba chữ phòng khách quý thì là ánh mắt hơi ngoài ý muốn. Lục Thiên Du gọi Kim Viên và Phạm Thống lại gần. Một lát sau lại đi vào một đình viện tinh xảo trong tương hội Thải Vân. Hoàng lão sai người bưng lên không ít trái cây hoa quả, còn có không ít rượu ngon. Người trong thị hoàng thế giới đều có thể uống một ít, đại đa số đều thích rượu. Trải qua thời gian đao kiếp đổ máu, còn đôi khi dùng rượu để giảm áp lực. Lục Thiên Du ba người cũng không khách khí, đặc biệt là Kim Viên rất thích rượu. Lục Thiên Du còn không biết Kim Viên thích những thứ này. Cũng không qua bao lâu, nữ tử áo vàng đi tới. Lục bây giờ trực tiếp hỏi Lục Thiên Du. Không biết Lục tiên sinh cần tài liệu khi nào? Càng nhanh càng tốt. Sắc mặt của Lục Thiên Du khẽ biến, lại nói, chẳng lẽ tường hội Thải Vân cũng không có sẵn sao? Nữ tử áo vàng nhíu mày, lại nói, đương nhiên không phải như vậy. Những vật này thương hội Thải Vân đều có sẵn, nhưng vật không giấu giếm Lục Thiên Du. Bây giờ không muốn quá nhiều được. Có nhiều thứ chi nhánh thị hoàng thế giới không đủ, còn có mấy thứ cần triệu tập từ các nguồn bên ngoài thị hoàng thế giới. Đương nhiên, ta cũng dám cam đoan, trong thị hoàng thế giới không có bất cứ thương hội nào không có chuẩn bị có thể cầm toàn bộ tài liệu mà Lục tiên sinh cần. Lục tiên sinh có thể hỏi thăm một chút, trong thị hoàng thế giới này không có bao nhiêu thương hội đủ khả năng đâu. Ánh mắt của Lục Thiên Du hơi nhíu lại, lại nói, nhanh nhất cần bao lâu thời gian? 10 ngày, chỉ cần 10 ngày là đủ. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Lục tiên sinh có thể chờ đợi. Thời gian 10 ngày này, ta sẽ an bài Lục tiên sinh cư ngụ trong thương hội Thải Vân. Đến lúc đó, sẽ cho Lục tiên sinh một giá tốt nhất. Lục tiên sinh cảm thấy như thế nào? Nữ tử áo vàng hỏi Lục Thiên Du. Lục Thiên Du do dự vài lần, gật gật đầu nói, thôi được rồi, chúng ta chờ 10 ngày vậy. Đa tạ Lục tiên sinh thông cảm, đến lúc đó nhất định sẽ giúp Lục tiên sinh thỏa mãn. Nữ tử áo vàng gật đầu cười cười. Trong một đình viện yên tĩnh, được nữ tử áo vàng dẫn dắt, Lục Thiên Du ba người đi vào đình viện này. Lục Thiên Du cũng biết nữ tử áo vàng tên là An Thi Giao, về phần thân phận cụ thể lại không biết rõ. Lục trưởng môn, ở chỗ này ngươi cứ yên tâm ở lại đi, ta sẽ không quấy rầy đâu. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu cần có thể tùy thời phân phó đệ tử trong thương hội, hoặc là tìm ta cũng có thể. An Thi Giao nói xong liền rời đi. Trường Bôn, người rút cuộc mua bao nhiêu thứ chứ? Thương hội Thải Vân xem chúng ta như khách quý, thân phận An Tì Giao trong thương hội Thải Vân cũng không có thấp. Trong đình viện, lần đầu tiên đi vào thương hội Thải Vân, còn có đại ngộ khách quý, Phạm Thống có chút không bình tĩnh. Bao nhiêu năm từ khi hắn đến thị hoàng thế giới này đều sinh tồn trong khe hẹp, chưa từng có đại ngộ như bây giờ. Lục Thiên Dung mỉm cười, lại nói, cũng không có bao nhiêu, chỉ mua hơn 10 ức tinh thạch thế giới sở phẩm mà thôi. Phạm Thống nghe xong, hai chân run rẩy nói, hơn 10 ức, trưởng bôn, ta không nghe lầm đấy chứ. Lục Thiên Du sờ sờ chóp mũi, nói nhỏ, hẳn là hơn 10 ức đấy, đại khái bao nhiêu cuối cùng mới biết được. Thiên Du huynh đệ, người giàu có như vậy khi nào thế? Kim Viên cũng giật mình, hơn 10 ức tinh thạch thế giới sở phẩm, đây tuyệt đối là con số lớn. Gần đây, ta hơi phát tài thôi. Lục Thiên Du cười hăng hắc, lập tức nói, yên tâm đi, về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn. Trưởng môn, hơn 10 ức tinh thạch thế giới sở phẩm, rốt cuộc người cần mua tài liệu gì? Cần nhiều tinh thạch thế giới mua sắm như thế sao? Phạm Thống nghi hoặc lại hỏi. Lục Thiên Du nói với Phạm Thống, đến lúc đó người sẽ biết rõ. Lại nói với Kim Việt, thời gian 10 ngày ta chuẩn bị bế quan tù luyện, Kim Viên đại ca phiền toái người hộ pháp giúp ta. Kim Viên gật đầu đáp, không thành vấn đề, người yên tâm bế quan đi, nhưng mà người cũng quá dốc sức liều mạng vừa thôi, khó tranh thực lực khủng bố như vậy. Lục Thiên Du cười cười lập tức đáp, nếu như người Linh Thứ Tháp ngày mai thực đến đây tặng đồ, các người cứ nhận là được, tặng bao nhiêu thủ bấy nhiêu, không cần khách khí. Linh Thứ Tháp là nhà giàu, không cần khách khí. Hiểu rồi. Phạm Thống gật đầu, hắn càng ngày càng bội phục trưởng môn của mình. Tinh thạch của Linh Thứ Tháp mà trưởng môn cũng dám muốn, nếu là người bình thường tuyệt đối không dám cầm đồ của Linh Thứ Tháp. Một lát sau, sau khi bố trí xong cấm chế, Lục Thiên Du lại tiến vào thiền trụ giới tầng thứ 6, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết tu luyện bình thường, trong đầu lại đang lĩnh ngộ đại thiền đình đục. Sau một lát, Lục Thiên Du đã tiến vào trạng thái vòng ngã, toàn thân bao phủ trong kim quang, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, tốc độ tu luyện ngay từ đầu rất bình thường. Khi thời gian càng ngày càng lâu, tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh. Trong đại sảnh, Hoàng chủ sự hỏi An Thi Giao, nhị tiểu thư, Lục Thiên Du mua cái gì vậy? Chúng ta còn cần ra bên ngoài thị hoàng thế giới triệu tập sao? An Tỳ Giao không nói gì, cầm ngọc giản giao cho hoàng chủ sự. Hoàng chủ sự nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, tâm thần quan sát xong xuôi, cũng kinh ngạc nói. Lại muốn nhiều đồ như thế, đại bộ phận là luyện chế tọa giá khôi lỗi, luyện chế khôi lỗi, còn có tài liệu luyện chế chiến hạm, cộng lại giá trị ít nhất là 15 ức tinh thạch thế giới sở phẩm. Hoàng lão, giao dịch này ta giao cho ngươi, trong thời gian 10 ngày phải an bài cho tốt. An Thị Giao lại nói. Hoàng chủ sự gật gật đầu, lập tức do sự nói với An Thị Giao. Nhị tiểu thư, 15 ức tinh thạch thế giới sở phẩm cũng không nhỏ đâu, họ Lục này có tiền trả không? Hoàng lão lo lắng rồi hỏi, chẳng lẽ người cho rằng còn có người dám trêu đùa Thương hội Thải Vân chúng ta sao? An Thị Giao mỉm cười nói với hoàng chủ sự. Hoàng lão đã thật lâu chưa ra khỏi thị hoàng thế giới rồi nhỉ? Là rất rất lâu, cũng sắp 2000 năm rồi. Trên mặt của hoàng chủ sự cười khổ, lập tức cười nói với An Thị Giao. Nhưng mà nhị tiểu thư, tuy ta không ra khỏi thị hoàng thế giới, nhưng tin tức trọng yếu bên ngoài ta vẫn biết, ta rất lưu ý. Chuyện như vậy ta đều biết. An Thị Giao nhìn sang hoàng chủ sự, cười nói. Hoàng lão, không lâu trước đây, người có lưu ý tin tức trong vạn cổ thế giới hay không? Hoàng chủ sự ngẩng đầu, ánh mắt tự đắc, lại nói. Đương nhiên là có. Nghe nói trước đó không lâu, vạn cổ thế giới rất náo nhiệt. Thải Hồng Cốc gia nhập chiến thiên liên minh. Ngược lại, bị người tên Lục Thiêu Du chém giết hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh, diệt hơn 10 vạn đệ tử. Nghe nói, Sơn Mạch Cổ Đan còn xuất hiện thiên hỏa. Về sau phân đà Thải Hồng Cốc tại thành Vạn Linh cũng bị Lục Thiêu Du diệt sát một đám. Nghe nói Lục Thiêu Du là đệ tử cốc chủ Thải Hồng Cốc Phương Chí Thành mới thu. Lục Thiêu Du diệt phân đà Thải Hồng Cốc xong hẳn là đến thị hoàng thế giới. Nói xong câu này, sắc mặt của hoàng chủ sự biến hóa, lập tức tìm kiếm cái gì đó. Trong tay An Thị Giao xuất hiện một bức họa nói với hoàng chủ sự. Hoàng lão tìm cái này sao? Ta đã xem qua. Lục tiên sinh này chính là Lục Thiêu Du. An Thị Giao cầm bức họa trong tay, là bức họa của Lục Thiêu Du, là bức họa lúc trước Thải Hồng Cốc phát truy nã khắp thế giới. Tiểu thư chính là người này. Lục Thiêu Du này là Lục Thiêu Du trong vạn cổ thế giới. Hoàng chủ sự rất ngoài ý muốn. Mặc kệ cho dù hắn là ai, hắn hiện tại là khách quý của Thương hội Thải Vân chúng ta. Thương hội Thải Vân là thương gia, bất cứ ẩn oán gì cũng không liên quan tới chúng ta cả. An Thị Giao nói nhỏ. Nhị tiểu thư, ta hiểu rồi. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ đích thân an bài tốt tất cả. Đơn đặt hàng lớn thế này, đối với Thương hội Thải Vân chúng ta mà nói, cũng là khách hàng lớn. Hoàng chủ sự gật đầu đáp. Đi thôi, chúng ta an tâm làm mua bán là được. An Thị Giao nói nhỏ. Hoàng chủ sự do dự vài lần trước khi cáo lui, lại nói. Nhị tiểu thư, người ở thị hoàng thế giới, sắp tới 50 năm rồi. Chẳng lẽ thật sự không có tính toán gì sao? Ta một thân là lão già khọm, có chút tính toán, nhưng mà người còn trẻ. Lúc bây giờ, ánh mắt của An Thi Giao chớp động mà nói. Hoàng lão, loại người như là ta, còn có thể tính toán gì, bình thản sống là tốt rồi. Tại bên trong thị hoàng thế giới, hết thảy mọi chuyện cũng có thể gọi là tốt lắm. Theo Lục Thiếu Du đã bế quan được khá lâu, hôm sau, Đình Thiếu Tháp, một gã tu vi ngộ trần cảnh cao dài xuất hiện, mang theo không ít đệ tử Đình Thiếu Tháp, tự mình đã đến Thải Vân Thương Hành tìm Lục Thiếu Du. Chuyện này làm cho hoàng chủ sự có chút kinh ngạc. Đương nhiên, cuối cùng người của Đình Thiếu Tháp chỉ đã đến gặp được Kim Viên cùng Phạm Thống hai người. Sau đó cường giả Đình Thiếu Tháp đem nhẫn trữ vật nhờ Kim Viên giao cho Lục Thiếu Du, lúc này mới rời đi. Lục trưởng môn. An Thi Giao cùng hoàng chủ sự rất là nghi hoặc. Mà làm cho An Thi Giao cùng hoàng chủ sự càng kỳ quái chính là lúc trạng vạng tối, đồng tình xá trưởng đáo kiếm đoạn hồn đã đến Thải Vân Thương Hành, cũng là muốn gặp Lục Thiêu Du. Thải Vân Thương Hành ở trong đồng tình thành cùng đồng tình xá quan hệ thân thiết. Đồng tình xá cùng Đình Thiếu Tháp là một trong năm thế lực lớn đều đến tìm kiếm Lục Thiêu Du. Chuyện này lại làm cho hoàng chủ sự cùng An Thi Giao không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Chỉ có điều, kiếm đoàn hồn cũng không có gặp được Lục Thiêu Du, chỉ gặp được Kim Viên cùng Phạm Thống, không nói thêm gì, trực tiếp rời đi, nói là mấy ngày sau lại đến. Nhìn kiếm đoàn hồn rời đi, trên mặt của hoàng chủ sự biểu lộ ánh mắt nghi hoặc, lại nói, nhị tiểu thư, Lục Thiêu Du này không phải là mới đến thị hoàng thế giới không đâu sao? Làm thế nào lại có quan hệ cùng Đình Thiếu Tháp và đồng tình xã đây? Đồng tình giã gần đây gặp gỡ nguy cơ không nhỏ, Linh Thiếu Tháp cho cười đến. Cũng đúng là giúp được đồng tình xã. Ngày hôm qua, ta lại cũng nhận được tin tức có người muốn đối phó với người Linh Thiếu Tháp. Sợ là bởi vì sợ bạo lộ thần phận, xuất động cường giả không có nhiều lắm. Cuối cùng ngược lại để cho người của Linh Thiếu Tháp thoát thân mất rồi. Hoàng chủ sự nghi ngờ nói tiếp. Dám ở trên địa bàn đồng tình xã động thủ với người Linh Thiếu Tháp. Đây rốt cuộc là kẻ nào? Là gàn lại lớn như vậy. Thế lực trốn trốn tránh tránh đối phó với người của Linh Thiếu Tháp cùng đồng tình xã cũng sẽ không quá nhiều. Tổng hội đang điều tra. Ngược lại, ta là nghe nói ngày hôm qua Lục Tiên Sinh cũng xen vào chuyện đó. Trong tay còn có chiến hạm. An Tỷ Giao ánh mắt rất ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua khoảng 10 ngày, đảo mắt rất nhanh. Bên trong tầng thứ 6 thiền trụ giới, ngoại giới 10 ngày thời gian, thiền trụ giới bên trong đã là 1 năm 8 tháng thời gian. Đắm chìm trong tu luyện cùng lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du cũng không có bao nhiêu khái niệm về thời gian. Quanh thân của Lục Tiêu Du, thiên địa năng lượng bị hỗn độn âm dương quyết ảnh hưởng. Thiên địa năng lượng chung quanh vốn nồng đậm đang không ngừng bị hấp xả. Thiên địa năng lượng bên trong thị hoàng thế giới rất ít. Ở Đồng Tình Thành xem như thiên địa năng lượng nồng đậm nhất, tuy nhiên cũng không phải là cường đại nhất. Bất quá dưới tác dụng kỳ lạ của hỗn độn âm dương quyết, Lục Tiêu Du thân hình lúc này giống như là một cái tụ linh trận, có thể dùng bản thân làm trung tâm, đem thiên địa năng lượng chung quanh hội tụ càng lúc càng nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, thiên địa năng lượng hội tụ nồng đậm, dùng Lục Tiêu Du làm trung tâm, chung quanh thiên địa năng lượng hội tụ trực tiếp hình thành một vòng xoáy. Lại để cho Lục Tiêu Du bình thường tu luyện bên trong, so với tu luyện giả khác, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn rất nhiều. Bên trong tầng thứ 6 của thiên trụ giới, thiên địa năng lượng nồng đậm đến mức thực chất hóa giống như khí vụ, cuồn cuộn không dứt chui vào trong cơ thể của Lục Tiêu Du. Qua một đoạn thời gian, Lục Tiêu Du đình chỉ tu luyện, thiên địa năng lượng cũng theo đó dần dần tiêu tán không thấy đâu nữa. Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Tiêu Du lúc này mới mở hai mắt ra. Trong mắt, tinh mang mang theo man hoang, khí tức thượng cổ lóe lên rồi biến mất, lập tức thu liễm không thấy tung tích. Hiệu quả kể ra cũng không tệ cho lắm. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Lục Tiêu Du khóe miệng mỉm cười. Bên trong thiên trụ giới 1 năm 8 tháng tu luyện, dưới tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, ngược lại là hiệu quả cũng không tệ. Tu vi của hắn hiện tại đã có thể vững chắc tại ngộ chân cảnh sơ giai trung kỳ. Loại tiến bộ như vậy trên thực tế cực kỳ không dễ dàng gì. Làm cho Lục Tiêu Du thỏa mãn vẫn là cái lần này thêm 1 năm 8 tháng thời gian. Đối với việc nghiên cứu Đại Thiên Đình Đục, đại tiêu tốn không ít thời gian. Chỗ tốt hắn nhận được cũng không có ít. Lục Tiêu Du trong nội tâm rõ ràng nhất, Đại Thiên Đình Đục quả thực là một bước lên mây, phong phú, bao la. Một lát sau trong đỉnh viện yên tĩnh, Kim Viên ra cho Lục Tiêu Du một cái nhẫn trữ vật rồi nói, Tiêu Du huynh đệ, đây là Linh Thiếu Tháp đưa tới, người nhìn xem. Thực là đã đưa tới sao? Lục Tiêu Du cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, tâm thần hướng về trữ vật giới chỉ, lập tức cơ mặt giật giật, ánh mắt hơi kinh ngạc, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Phạm Thống nhìn xem thần sắc của trưởng môn, lại nói, trưởng môn, Linh Thiếu Tháp thật sự đền bù tổn thất cho chúng ta sao? Linh Thiếu Tháp thủ bút kề gớm thật, ta cũng tựa không khách khí. Lục Tiêu Du cười cười, lại nói, bọn họ đưa tới 10 vạn tinh thạch thế giới trùng phẩm. Phạm Thống lập tức ngoài ý muốn, 10 vạn trùng phẩm thế giới tinh thạch tương đương 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch, mà trung phẩm thế giới tinh thạch giá trị còn cao hơn một chút. Điều này lại làm cho Phạm Thống lập tức kinh ngạc nói, trưởng môn, Linh Thiếu Tháp thật đúng là hào phóng. Lục Tiêu Du bây giờ thu hồi trữ vật giới chỉ, lại nói, bọn họ, cái này cũng không có gì, chỉ là nhân đôi đền bù tổn thất mà thôi. So về tánh mạng của bọn họ, tự nhiên là đáng giá đấy. 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch, cái này làm cho Lục Tiêu Du trong nội tâm cũng có chút mừng rỡ. Oanh thiên chiến hạm, 10 lần oanh kích, hao phí chính mình là 5.000 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch. Hiện tại Linh Thiếu Tháp giao cho chính mình 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch đã là giá trị bằng 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch rồi. Chuyện này bằng với là nhân đôi đền bù tổn thất. Kim Viên đi đến lại nói, Thiêu Dù lão đệ, Thái Vân Tương Hành sáng sớm nay đã tới rồi, chuẩn bị phòng khách quý cho ngươi sau khi xuất quan. Chỗ tài liệu chúng ta cần đã chuẩn bị đầy đủ cả. Lục Thiên Du mừng rỡ ra mặt, lập tức lộ ra nụ cười rồi nói, Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết được sao? Bất quá vừa muốn xuất huyết nhiều đồ rồi đây. Lục Thiếu Du lời nói còn chưa dứt, lập tức ánh mắt hoài nghi, lần nữa nói nhỏ. Xem ra chúng ta không cần đi tìm bọn họ là tự tới trước cửa tìm chúng ta. Bên ngoài đình viện yên tĩnh, mấy đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Trên thực tế, chỉ mấy cái lách mình đã đến bên ngoài đình viện. Lục Thiếu Du đã đến bên ngoài đình viện, nhìn nhìn soi mói, dấu diếm, dấu vết, tia chớp động trên bên ngoài. Người đến bên ngoài, ngoại trừ An Thi Sao cùng Hoàng Chủ Sự, còn có Kiếm Đoạn Hồn của Đồng Tình Xá, cùng mấy người khác của Đồng Tình Xá. Tu vi cấp độ cũng đều là ngộ trần cảnh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, mọi người vẫn không nói gì. Kiếm Đoạn Hồn, ánh mắt đã rơi vào trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh đối với An Thi Sao mà nói. An tiểu thư, không ngại để ta cùng vị đục trưởng môn này một mình nói chuyện đấy chứ. An Thi Sao ánh mắt giấu giấu giếm giếm. Bây giờ, hạ thấp người gật đầu nói. Kiếm trưởng lão, xin mời tự nhiên. Trong phòng, Lục Thiếu Du ánh mắt nghi hoặc, không biết Đồng Tình Xá tìm mình có chuyện gì. Âm thầm đánh giá Kiếm Đoạn Hồn, tóc dài xõa vai, đang mặc trang phục đại hán màu đen. Nhìn thân thể toàn gầy, toàn thân tựa như u linh, không có khí tức tiết ra ngoài, giống như là không tồn tại, mà ngay cả Lục Thiếu Du cũng khó khăn dùng khí tức thăm dò. Kiếm Đoạn Hồn trong phòng bố trí một đạo cấm chế. Ánh mắt lúc này mới một lần nữa nhìn chăm chú lên Lục Thiếu Du nói nhỏ. Phi Đình Bồn hẳn là gần đây mới xuất hiện Sơn Bồn có phải chăng? Tại thị hoàng thế giới, đúng là gần đây mới xuất hiện. Lục Thiếu Du nói, nhìn qua Kiếm Đoạn Hồn, dáng vẻ u linh, khí tức trầm xuống. Hai mắt ánh lên nét nhìn giống như bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận nhìn qua mới có thể phát hiện ra sự bình tĩnh này mang theo hàn ý, cất giấu dáng vẻ cực kỳ nguy hiểm trong ánh mắt, giống như độc xà. Điều này làm cho Lục Thiếu Du cảnh giác, Kiếm Đoạn Hồn nhất định là một nhân vật nguy hiểm. Loại người này một khi công kích, hẳn là một kích chí mạng. Loại người này tốt nhất là không nên trêu chọc. Kiếm Đoạn Hồn nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt còn không có quá nhiều chấn động, bình ổn khí tức. Càng là ở chung lâu, lại càng là cảm giác như là đang cùng u linh ở chung một chỗ. Kiếm Đoạn Hồn lại nói, theo ta được biết, không lâu trước đây, bên trong Huyết Đồ Sơn Mạch, thị huyết giáo có không ít người vô cớ mất tích. Trước đó, người của thị huyết giáo đang tìm ba người, trong đó có một người tên là Phạm Thống, chính là một tên lỗ tai đen trong vùng phụ cận Huyết Đồ Sơn Mạch. Sau đó, ngay cả một tàu chiến hạm của thị huyết giáo cũng biến mất, không thấy dấu vết. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nhìn Kiếm Đoạn Hồn mà nói, người thị huyết giáo là do ta giết, Oanh Thiên chiến hạm cũng rơi vào trong tay của ta, chẳng lẽ Đồng Tình Xã cũng có hứng thú sao? Kiếm Đoạn Hồn nghe vậy, không có ngoài ý muốn, lại nói, Đồng Tình Xã không có nhiều hứng thú, trái lại, nếu Lục trưởng môn nguyện ý, Đồng Tình Xã sẽ giúp người xử lý thị huyết giáo, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lục Thiếu Du bây giờ nghe vậy, lại nói, cảm ơn hảo ý của Kiếm trưởng lão, bất quá thị huyết giáo để cho ta tự đối phó là tốt rồi, để cho người khác hỗ trợ, đây cũng không phải là phong cách của ta. Huyết Đoạn Hồn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Thiếu Du, hết lần này tới lần khác, ánh mắt sáng ngời mà nói, đó là chuyện đương nhiên, dưới sự giận dữ của Lục trưởng môn, diệt sát hơn 10 vạn đệ tử thải hồng cốc, diệt phân đà thải hồng cốc, còn lưu lại lời nói, 20 năm sau sẽ diệt thải hồng cốc tận gốc. Hào khí ấy ai cũng biết, thị huyết giáo còn con này, tự nhiên là sẽ không mượn tay người khác giúp đỡ tiêu diệt. Lục Thiếu Du ánh mắt chớp động thoáng qua cười mà nói, Kiếm trưởng lão biết rõ không ít chuyện gì. Nếu Đồng Tình Xã những điều này đều tra không được, vậy không phải là Đồng Tình Xã rồi. Huyết Đoạn Hồn nói tiếp, nghe nói Lục Thiếu Du thần mang hỏa đình vật trời sinh, tu luyện nhiều áo nghĩa, thiên phú như thế, tiến vào trong thị hoàng thế giới, không phải là có chút đáng tiếc sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, lại nói, thực lực của Kiếm trưởng lão bất phàm, chẳng phải cũng đang ở bên trong thị hoàng thế giới sao? Kiếm trưởng lão nguyện ý ở tại thị hoàng thế giới, cho nên ta một chút cũng không thấy đáng tiếc. Nói xong, Lục Thiếu Du ánh nhìn vào trên người của Kiếm Đoạn Hồn, bắt đầu đánh giá. Kiếm Đoạn Hồn ánh mắt chấn động thoáng qua, nhìn Lục Thiếu Du nói. Nói ngắn gọn, hôm nay ta tới tìm Lục trưởng môn, chính là có một việc cần Lục trưởng môn hỗ trợ. Lục Thiếu Du bây giờ nghe vậy cũng không kỳ quái, không có chuyện gì, Đồng Tình Xã như thế nào lại đối với chính mình khách khí như vậy. Đã nói ngay, Kiếm trưởng lão xin mời nói, có thể làm được ta tuyệt đối không chối từ, làm không được Kiếm trưởng lão không trách cứ là tốt rồi. Ta thích người gọn gàng, thật cao hứng khi người làm ta vừa ý. Kiếm Đoạn Hồn nói tiếp, 10 ngày trước đây, người của Linh Thứ Tháp bị người ta cướp giết tại địa bàn Đồng Tình xã ta. Điều này không khỏi làm cho người khác sẽ nghĩ tới là Đồng Tình xã ta sai khiến người làm chuyện này. Mà kỳ thực, bây giờ Linh Thứ Tháp là được mời đến Đồng Tình xã để tương trợ Đồng Tình xã ta. Một khi xảy ra nhiễu loạn, thiếu đi sự hỗ trợ của Linh Thứ Tháp đối với Đồng Tình xã ta cực kỳ bất lợi. Ta hiểu rồi, người của Linh Thứ Tháp không phải đồ đần, bọn họ sẽ hiểu rõ thôi. Ra tay không phải người của Đồng Tình xã. Lục Thiên Du dừng lại một chút, lập tức nói, ta nghĩ Đồng Tình xã các ngươi có nội gián, người của Linh Thứ Tháp tại địa bàn Đồng Tình xã gặp chuyện không may, kẻ chủ mưu đã tính toán rành mạch rõ ràng như vậy, có nội gián khả năng vô cùng lớn. Kiếm Đoạn Hồn nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt thoáng chấn động, lập tức nói, việc này chúng ta đang điều tra, có một số việc là khó hiểu, nhưng sự tình này thật sự muốn mời Lục trưởng môn hỗ trợ. Nghe nói Lục trưởng môn cùng Thiếu Tháp chủ Linh Thiếu Tháp quan hệ không tệ, cho nên hy vọng Lục trưởng môn tìm Thiếu Tháp chủ Linh Thiếu Tháp làm thuyết khách, giúp chúng ta giải thích một lần. Việc này thực không phải Đồng Tình xã chúng ta gây ra. Lục Thiêu Du lông mày nhíu lại, nói nhỏ, Kiếm trưởng lão, thứ nhất, ngươi tự mình đi nói đi, ta tin tưởng Đình Thứ Tháp nhất định trong lòng sẽ hiểu rõ. Thứ hai, ta là một tên vô danh tiểu tốt, nhúng tay vào chuyện Đồng Tình xã cùng Đình Thứ Tháp sợ là có chút không ổn, phần này bản thân ta sợ cũng không kham nổi. Lục trưởng môn có thể làm thuyết khách chính bởi vì ngươi là người ngoài cuộc, cùng Thiếu Tháp chủ Đình Thứ Tháp quan hệ không tệ, ngươi mới chính là người tốt nhất có thể chọn lựa. Có một số việc song phương đều trong lòng biết rõ, nhưng là do quan hệ giữa chuyện này quá phức tạp, song phương đánh cờ vây, cần điểm để điều hòa. Lục trưởng môn là người thông minh, ta tin tưởng người sẽ hiểu rõ. Kiếm Đoạn Hồn nói xong, trong tay có một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Lục Thiêu Du, lại nói, nghe nói rằng Lục trưởng môn 10 ngày trước tổn thất không ít, Đồng Tình xã có chút đền bù tổn thất, cảm ơn Lục trưởng môn tương trợ. Lục Thiêu Du do dự một chút, cũng không có khách khí, nhận lấy trữ vật giới chỉ. Kiếm Đoạn Hồn cười cười nói, nếu Lục trưởng môn có thể hỗ trợ việc này, Đồng Tình xã thiếu nợ Lục trưởng môn một món nợ ân tình. Ta sẽ đi thử xem, bất quá, ân tình của Đồng Tình xã có thể đổi thành ân tình của Kiếm trưởng lão hay không? Ta cùng Đồng Tình xã không quen biết, cùng Kiếm trưởng lão lại có chút quen biết. Lục Thiêu Du nắm nhận trữ vật giới chỉ, mắt nhìn Kiếm Đoạn Hồn, lại nói. Kiếm Đoạn Hồn không nói gì, ha ha cười cười, thu hồi cấm chế. Thân ảnh đã rời khỏi phòng. Lục Thiêu Du mắt thấy bóng lưng Kiếm Đoạn Hồn rời đi, ánh mắt chớp động một hồi, tâm thần dò xét trữ vật giới chỉ, khuôn mặt lần nữa mỉm cười, lại làm 10 vạn trung phẩm tinh thạch thế giới, tương đương 100 triệu sơ phẩm tinh thạch thế giới, số lượng này cũng không ít. Sau khi suy nghĩ, Lục Thiêu Du mới rời phòng. Ở trong tiểu sảnh, hắn vừa vặn nghe thấy được Kiếm Đoạn Hồn đang nói chuyện với An Thị Giao. An tiểu thư, Lục trưởng môn là bằng hữu Đồng Tình xã, cũng là bằng hữu Kiếm Đoạn Hồn ta. Nghe nói lúc này, Lục trưởng môn tại Thải Vân Thương Hành mua không ít đồ vật. An tiểu thư cần phải cho Lục trưởng môn giá tiền tốt. Đến lúc đó, Đồng Tình xã sở hữu tất cả chuyện bùa sắm, ta cũng sẽ an bài, tận lực cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, người thấy thế nào? An Thị Giao đôi mắt sáng lên chấn động mà nói, Kiếm trưởng lão nói chuyện thật khách khí, Lục tiên sinh cũng đã khách quý của Thải Vân Thương Hành chúng ta. Về sau Lục tiên sinh chỉ cần tại Thải Vân Thương Hành chúng ta mua sắm đồ vật, cũng như Đồng Tình xã, hết thảy đều là giảm giá 80% so với giá thị trường. Kiếm trưởng lão có thể hài lòng chưa? Ta tin tưởng An tiểu thư về sau sẽ không làm trái lời này. Kiếm Đoạn Hồn trên mặt cũng không chấn động, nhìn thấy Lục Thiêu Du đi ra cũng không tiến lại chào hỏi, trực tiếp phất tay cùng đệ tử Đồng Tình xã đi ra. Một lát sau ở trong phòng, An Thị Giao nắm trong tay 3 cái trữ vật giới chỉ giao cho Lục Thiêu Du mà nói, Lục trưởng môn xem qua đi, những thứ người cần thiết đều ở trong 3 cái trữ vật giới chỉ này. Lục Thiêu Du tiếp nhận 3 trữ vật giới chỉ, trực tiếp thu vào ở trong tay mà nói, không cần phải xem qua, Vạn Thiên Điền Bình cùng Thái Vân Thương Hành ta luôn là tin tưởng, ta càng tin tưởng An cô nương hơn. Hơn 10 ức đồ vật, Lục trưởng môn nhìn cũng không nhìn qua, quả nhiên không phải là người bình thường. Tổng cộng thành tiền là 156.422 vạn thế giới tinh thạch sơ phẩm, giảm giá 80% cho Lục tiên sinh, còn tổng cộng là 125.137 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch. Số lẻ không cần tính, được giảm giá 80%, toàn bộ Đông Tinh Thành cũng chỉ có Lục Tiên Sinh cùng Đồng Tinh Xá mới có thể được như vậy. Với giá tiền này, Lục Tiên Sinh có thỏa mãn không? An Thi Giao hé miệng cười cười, mắt nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du trong nội tâm tự nhiên hiểu, bởi vì một câu nói của Huyết Đoạn Hồn, chính hắn vừa mới tiết kiệm được 310.000 vạn sơ phẩm tinh thạch thế giới, đủ để oanh thiên, oanh kích 60 lần nữa. Cảm ơn An tiểu thư. Lục Thiêu Du ôm quyền thi lễ, lúc này đây không ngờ hắn thu được một số tài phú lớn như vậy. Không cần phải đa tạ, chỉ cần Lục Tiên Sinh về sau có chuyện mua bán, có thể nghĩ đến Thải Vân Thường Hành là đủ rồi. An Thi Giao dịu dàng cười nói. Lục Thiêu Du gật gật đầu, nói tiếp. Đó là chuyện đương nhiên, về sau có cơ hội, hy vọng còn có thể cùng Thải Vân Thường Hành hợp tác nhiều hơn. Lục Thiêu Du lúc này cũng không biết, coi như là không có kiếm đoạn hồn, An Thi Giao cũng đã sớm là quyết định giảm giá 80% cho hắn. Về phần kiếm đoạn hồn, chỉ là một việc thuận nước dong thuyền, cuối cùng còn nhận được chỗ tốt khác. Đối với Thải Vân Tường Hành mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn. An Thi Giao bây giờ nói nhỏ, ta mong là như vậy, hy vọng lần sau Lục Tiên Sinh đến Thải Vân Tường Hành sẽ không cần chờ quá lâu. Lục Tiên Du tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức đối với An Thi Giao hỏi, An cô nương, người cũng có biết gì về Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư không? Nghe vậy, An Thi Giao lập tức biến đổi ánh mắt mà nói, Lục Tiên Sinh, chẳng lẽ người biết lai lịch Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư sao? Lục Thiên Du lắc đầu nói, ta chính là không biết, cho nên lúc này mới vấn An cô nương đây. An Thi Giao nói, người biết rõ về Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư cũng không có nhiều. Nghe nói đây là một loại kịch độc dị vật, về phần đến từ địa phương nào, từ đâu mà đến, không có quá nhiều người biết, ta cũng không biết. Bất quá, nghe nói vật ấy đối với tu luyện giả linh hồn áo nghĩa mà nói, tuyệt đối là bảo vật. Lục Thiên Du nhìn An Thi Giao, nói tiếp, ta xin lắng nghe đây. Kính xin An cô nương chỉ giáo. An Thi Giao mấp máy miệng, bím cặp môi đỏ mọng ẩm ướt mà nói. Vật ấy kịch độc, nghe nói còn được trời sinh có không gian áo nghĩa, có thể vô thành vô tức giết người, còn có thể trực tiếp tiến hóa. Mỗi lần tiến hóa, thực lực có thể biến số lượng càng ngày càng nhiều cùng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng có thể tiến tới trình độ nào thì không người nào biết được. Tóm lại, vật ấy chính là một loại trì vật kỳ lạ, có linh trí lại không có cao, là một loại linh vật xếp thứ tư. Linh vật thứ tư sao? Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du nghi hoặc, hắn vẫn chưa nghe nói qua, nghi hoặc hỏi, như thế nào là linh vật thứ tư? Trong số các loại linh vật do trời đất sinh ra có 4 loại, mà loại này trong thiên địa xếp hạng linh vật thứ tư, giống như là Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư này là một loại dị vật, không ai rõ ràng vì sao nó tồn tại, số lượng rất thừa thớt, thậm chí là so với linh vật trời sinh khác còn thừa thớt hơn. Nhưng trên cơ bản, một chủng linh vật thứ tư, trời sinh đều có thiên phú kỳ lạ, tựa như Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư này cũng như vậy. Trời sinh kịch độc cùng không gian áo nghĩa, có thể giết người ở vô hình, giá trị không thể đo đường. An Thi Giao nói nhỏ. Lục Thiên Du nghe vậy nhẹ gật đầu, nói tiếp. Không biết An cô nương còn có biết gì thêm nữa về Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư hay không? An Thi Giao lắc đầu nói. Không có, ta hiểu ý tứ của Lục Tiên Sinh, loại tài liệu này thật sự là rất thừa thớt, mà ngay cả Thải Vân Thường Hành tổng bộ có lẽ cũng không có, các thường hội khác cũng không có khả năng có được. Bất quá, ta sẽ giúp người lưu ý, cũng sẽ cùng bên ngoài trùng thiền thế giới của thị hoàng thế giới liên hệ. Nếu là có tư liệu về phương diện này, sau này trước tiên thu thập lại cho ngươi. Lục Thiên Du gật đầu nói, vậy thì cảm ơn An cô nương rồi. Nhưng vào lúc này, một đệ tử Thải Vân Thường Hành vội vàng đến, hành lễ nói, nhị tiểu thư, hoàng chủ sự, linh thiếu tháp, thiếu tháp chủ đến đây, nó là muốn gặp Lục Tiên Sinh. Mau mời vào đi. An Thi Giao lập tức phất tay, quay sang Lục Thiêu Du nói, linh thiếu tháp chủ đến đây tìm Lục Tiên Sinh, ta có lẽ không nên tham dự rồi. Vừa nói xong câu ấy, An Thi Giao cùng hoàng chủ sự chủ động cáo từ rời đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.